Trở về mà thế, chương 2, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. gocchuyenaudio.com. À mà phải rồi, hôm nay là ngày 1211, vậy không phải là ngày đưa em gái Bạch Liên Hoa và người yêu của cô đến thăm cô sao? Kiếp trước vì vui mừng hai người đó đến thăm cô mà cô mừng sắp khóc. Vì cô nghĩ rằng họ vẫn luôn yêu thương nhớ đến cô. Cho đến lúc cô chết cô mới biết được sự thật là họ đi du lịch cùng nhau tiện đường mới tới đây. Lúc đó người yêu yêu dấu của cô còn mượn cô một số tiền lớn, anh ta nói kẹt vốn làm ăn. Cô cho anh ta mượn, cô còn tặng cho em gái ngọc bội gia truyền của gia tộc Âu Dương và một chiếc hộp thần bí cô mua được từ trong phiên đấu giá. Mãi đến lúc cô gần chết cô em gái của cô mới kể cho cô biết ngọc bội của cô là một không gian, còn chiếc hộp kia là một hệ thống thông minh đến từ một thế giới song song khác. Cô ta nói với cô để cô còn biết mà nhắm mắt. Nhờ có hai thứ đó cô ta trở nên hùng mạnh, cùng bạn trai cô xưng bá một phương. Không biết kiếp trước là do cô quá ngây thơ lương thiện hay quá ngốc mà để những kẻ đó lợi dụng nữa. Kiếp này Âu Dương Linh cô không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa. Cô đang suy nghĩ thì tiếng chuông cửa bên ngoài reo lên. Cô mở cửa, trước mặt cô không ai khác ngoài cô em gái yêu quý Mạc Nguyệt cùng bạn trai cô Hứa Chí Vĩ. Hai người tiểu nhân này đến đây lại muốn lấy đồ của cô, đừng có mơ. Hai người chạy vào ôm cô. Chị em nhớ chị quá. Tiểu Linh anh nhớ em. Cô vội mở miệng, hai người đến đây làm gì? Hứa Chí Vĩ, đương nhiên là anh nhớ em yêu của anh rồi nên mới đến thăm em nè. Em không nhớ anh sao hả Tiểu Linh? Mạc Nguyệt, em nhớ chị quá nên theo anh Vĩ đến đây thăm chị nè. Nghe hai người nói chuyện mà cô nổi hết da gà rồi đây. Kiếp trước cô nghe vậy còn thấy vui chứ kiếp này đừng hồng đóng kịch trước mặt cô. À thì ra là vậy, chứ không phải hai người hẹn hò đi du lịch cùng nhau sao? Mạc Nguyệt, chị sao chị nói vậy, em với anh Vĩ rất trong sáng mà. Tụi em không có gì hết, vừa nói xong đã thút thít khóc, Hứa Chí Vĩ bồi thêm. Đúng đó Tiểu Linh, em đừng nghe người ta nói nhăn nói cuội cố ý chia rẽ tình cảm của chúng ta. Có phải người nhà em nói không? Âu Dương Linh, phải không, chuyện gì mấy người lén lút sau lưng tôi làm tôi đã biết hết rồi. Đừng có mà giấu giếm nữa. Lúc trước là do tôi ngu ngốc mới tin các người. Các người cút ra ngoài cho tôi. Từ giờ tôi và các người không liên quan gì hết. Tôi chính thức đá anh Hứa Chí Vĩ. Mau cút ra ngoài, nói xong cô đẩy họ ra cửa đóng sầm cửa lại. Họ vẫn ngoài đó, Mạc Nguyệt thì khóc lóc năn nỉ cô. Hứa Chí Vĩ cứ đập cửa giải thích, nhưng cô không nghe cũng không thèm nhìn họ, cô cần ngủ để có tinh thần thu mua vật dụng nữa. Cô thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, hai người ngoài cửa cứ liên tục khóc đập cửa giải thích nhưng không nghe cô trả lời, một giờ sau cũng bỏ đi. Cô thì đang đi gặp Chu Công thật ngon lành, sau khi đuổi được hai kẻ phiền phức và có một giấc mơ đẹp, Âu Dương Linh thức dậy tràn đầy tinh thần. Cô phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, cô ấy miếng ngọc bội gia truyền của mình ra nhỏ lên đó ba giọt máu của mình. Một ánh sáng chói là bao quanh cả căn phòng, cô cảm nhận được mình đang đi vào một không gian rộng lớn. Trong không gian còn có một mặt trời, nó duy trì mọi sự sống trong không gian, và một con suối nhỏ gọi là linh tuyền. Nước linh tuyền có thể thanh lọc cơ thể và cô nhớ không lầm thì có thể diệt trừ virus của zombie. Kế bên dòng suối có một ngôi nhà nhỏ, xa xa là những ngọn núi và những mỏ khoáng thạch được lớp sương mù che lấp. gocchuyenaudio.com. Ngoài ra trong không gian còn có một dòng sông rộng lớn, không gian rất rộng lớn, nó chứa một khởi nguồn của sự sống nhưng nó không hề chứa một sinh vật sống nào cả. Âu Dương Linh quan sát một vòng, cô cảm thấy rất hài lòng với không gian của mình. Cô ra khỏi không gian và đi tìm chiếc hộp bí ẩn kia, cô tìm mãi mới thấy một nút nhỏ trên chiếc hộp và ấn vào nó. Thì bên tai cô nghe tiếng của một hệ thống. Xin chào chủ nhân, ta là hệ thống đến từ tương lai của một thế giới song. Do rơi vào khe hở của một vết nứt không gian mà ta đã đến đây và bị mang đấu giá. May thay chủ nhân phát hiện và cho hệ thống ta thấy lại ánh sáng. Ta xin hết lòng phục vụ chủ nhân. Âu Dương Linh, hệ thống hãy ta biết công dụng chức năng của người. Hệ thống, ta có thể quản lý tất cả các công việc lớn nhỏ của chủ nhân. Ta còn có thể cho chủ nhân nhận nhiệm vụ và trao đổi vật phẩm với cửa hàng của thế giới song song. Nói xong hệ thống mở ra cho cô xem hàng loạt những nhiệm vụ lớn nhỏ khác nhau. Hoa quả thật có rất nhiều nhiệm vụ nha, cô phải làm từ từ thôi. Sau đó hệ thống mở cửa hàng ra cho cô xem, có rất nhiều vật phẩm như các loại vũ khí, các loại thuốc có công dụng thần kỳ và rất nhiều vật phẩm kỳ lạ khác mà cô không biết. Cô quyết tâm cố gắng nhiều hơn nữa để có những vật phẩm này. Nhìn chúng thật là thú vị và hấp dẫn quá đi mà. Sau khi tham quan xong hệ thống, cô đưa hệ thống vào không gian của mình, hệ thống vui vẻ và bắt đầu chuẩn bị quản lý và điều hành không gian. Còn cô bây giờ thì phải chuẩn bị tư vấn cho mình thôi. Cách chương.